Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, trang 87. Hắn không biết khi nào ra tới, ở nơi đó đứng khá dài thời gian, đưa cơm hộp a. Trúc Huyền Nguyệt nói, bằng không còn có thể đi đâu. Nàng tâm nói này đại ca hôm nay có chút vấn đề. Gì sự không làm, chạm bậc này nàng làm gì? Buổi sáng trong tiệm vội muốn chết, nơi nơi tìm ngươi đều không thấy người. Tả Chu nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, hắn hai con mắt hắc. Hắc, lần sau đừng chạy loạn. Kia không chạy, ai đi đưa cơm hộp a? Trúc Huyền Nguyệt có chút vô ngữ nói, Tả Chu không nói gì. Nhưng mà một lát sau, hắn bỗng nhiên nói, gần nhất, phụ cận vẫn luôn đều không quá an bình, lấy thân phận của ngươi. Đi ra ngoài dễ dàng gặp được người nào, nhưng là liền tính đụng phải lại có quan hệ gì đâu. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta hiện tại đã cái gì đều không phải. Chỉ là cái đưa cơm hộp mà thôi. Đưa cơm hộp tổng sẽ không nhận người ghi hận đi. Trúc Huyền Nguyệt bằng phẳng nhìn Tả Chu nói, nàng thấy Tả Chu đôi mắt thẳng tắp nhìn qua, bên trong không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Chỉ là tổng cảm thấy Tả Chu tựa hồ muốn nói cái gì lời nói, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đem đầu phiết qua đi. Nếu ngươi có thể nhớ kỹ chính mình thân phận kia nhưng thật ra chuyện tốt. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nói đến, Tả Chu ngữ khí tựa hồ có chút kỳ quái. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy hắn có thể là muốn âm dương quái khí một chút. Bất quá nghe tới, giống như không phải thực thành công, đường cái cơm hộp tiểu ca. Ít nhất có thể mỗi tháng đều có thể lãnh đến tiền lương. Cũng không cần lo lắng chịu sợ. Tả Chu dừng một chút sau, bỗng nhiên lại nói đến, Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy hắn những lời này tựa hồ có điểm thâm ý, nàng đang chuẩn bị hỏi chút gì đó thời điểm, Tả Chu lại bỗng nhiên xoay người rời đi, hắn trước khi đi thời điểm chỉ để lại cứng rắn đến hai chữ, ăn cơm. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu, thấy bệ bếp bên kia thả khay, mặt trên thả mấy cái trang tràn đầy chén, trong chén trang một đống đồ ăn. Nhất góc vị trí thượng, còn thả cái sữa bò trứng gà vị pudding. Minh Nguyệt đại ca, đề này ta sẽ không, giúp ta nhìn xem sao. Đừng ngủ, ngươi đêm qua có phải hay không xem thành nhân tiết mục. Lại là mới tinh một ngày, từ khi ngày đó gặp phải Tả Chu về sau. Trúc Huyền Nguyệt thật đúng là ngừng nghỉ mấy ngày, không chỉ là bởi vì nàng xác nhận Tả Chu thật sự đối nàng không có hạ tử thủ ý tưởng, còn bởi vì gần nhất xóm nghèo bên kia đạo tặc tổ chức nháo đến đích xác quá hung, gần nhất thường xuyên có sở cảnh sát người ba ngày hai đầu liền tới đây tìm hiểu tin tức. Có đôi khi sẽ đến một ít thượng số tuổi đại gia, nhưng càng nhiều thời điểm tới đều là lần trước cái kia học sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi ra hỏa này có thể là tới sở tá, cùng vị này cảnh sát tiếp xúc vài lần. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy vị này cảnh sát thật là nàng gặp qua đem sở tá cái này kỹ năng tôi luyện nhất vô cùng nhuần nhuyễn người, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều có điểm tự thấy không bằng. Có lẽ là bởi vì bị cái này cảnh sát ảnh hưởng, cho nên Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đi làm thời điểm cũng bắt đầu dần dần sờ soạng lên. Dư lại về điểm này thời gian, nàng đều trộm xem nàng ca lưu lại bút ký. Ngày này Trúc Huyền Nguyệt đang xem bút ký thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy Tả Văn cầm một chương bài thi hỏi nàng mặt trên đề. Trúc Huyền Nguyệt vừa rồi nhắm mắt lại dùng kính sát tròng xem bút ký xem chính nhập thần, bị như vậy một đánh gãy, hơi hơi có chút sửng sốt một chút. Như vậy thoạt nhìn đảo như là sờ cá ngủ gật bị bừng tỉnh giống nhau. Cái gì thành nhân tiết mục, ngươi có thể hay không hơi chút đứng đắn một chút, lớn như vậy tiểu thí hài rốt cuộc đều là cùng ai học. Trúc Huyền Nguyệt đem bài thi cầm lại đây, Tả Văn thượng trường học là cái thực tốt trường học, nhập học suất rất thấp, nhưng là học lên suất rất cao, nhưng là cùng giống nhau trường học bất đồng chính là. Cái này trường học là cái sẽ bồi dưỡng định hướng kỹ năng trường học, Tả Văn Tuyển kỹ năng là cơ giáp, Trúc Huyền Nguyệt năm đó thượng chính là phổ phổ thông thông trường học. Giống loại này trường học, nàng căn bản liền không có tiếp xúc quá, ngay cả cơ giáp khóa, nàng cũng chỉ là học nửa cái học kỳ mà thôi, giống Tả Văn thượng cái kia trường học. Giống nhau chỉ tiếp thu hai loại học sinh, một loại là trong nhà đặc biệt có tiền học sinh, một loại là trong nhà nghèo, nhưng là cầm cờ đi trước học sinh. Tả Chu loại này giải nghệ tướng quân không thể nói thượng không có tiền, nhưng mà Tả Văn lại là lấy đệ nhị loại thân phận nhập học, đến nỗi Trúc Huyền Nguyệt. Nàng năm đó loại nào đều không thuộc về, nàng thuộc về hỗn nhật tử loại hình, cho nên Trúc Huyền Nguyệt đối với loại này trường học còn man tò mò, nàng nhìn Tả Văn lấy lại đây kia đạo đề. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm quen mắt. Trên thực tế, đề này nàng đêm qua mới từ nàng ca notebook thượng nhìn đến quá, một đạo cơ giáp nguồn năng lượng. Đề, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên liền tới rồi tinh thần. Nàng thân là học cha, kỳ thật cũng không thể không nói đối chính mình chỉ số thông minh không có nửa phần câu oán. Hận, thật vất vả có cái trang bức cơ hội, Trúc Huyền Nguyệt này sẽ có điểm hưng phấn. Nàng nhắc tới bút tới liền chuẩn bị cấp Tả Văn giảng đề, ngươi xem đề này. Nó là cái dạng này, nguồn năng lượng A là cái rất quan trọng đồ vật, đặc biệt ở trên chiến trường. Một ít không cần phải đồ vật toàn bộ xóa, vô dụng A cũng chưa dùng, có lẽ là bởi vì đối với nàng ca lưu lại bút ký nội dung ấn tượng quá mức khắc sâu. Trúc Huyền Nguyệt cảm giác chính mình gần nhất đều có điểm si ngốc, nàng ca toàn bộ bút ký đều quán triệt một cái lý niệm có thể tỉnh liên tỉnh, cho nên vừa nghe đến nguồn năng lượng này hai chữ, Trúc Huyền Nguyệt giống như là kích phát bị động kỹ năng giống nhau, toàn thân đều tràn ngập động lực. Nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt đang ở cấp Tả Văn tiêm máu gà giống nhau giảng bài thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có hình người u linh giống nhau nói. Quá sằng bậy đi, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên vừa chuyển đầu. Sau đó đã bị một cái dán lại đây đại mặt hoảng sợ, cái kia học sinh bộ dáng cảnh sát tập trung tinh thần thấu lại đây, hắn hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tả Văn sách bài tập. Trong miệng còn ở nhai hắn sườn heo cơm. Hết chương.